Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, chương 1359, diệt sát. Chú ý phòng ngự. Dẫn đầu đại tướng trầm giọng quát lớn nói: "Ầm ầm ầm." A, này thống lĩnh vừa dứt lời, thuẫn tường một chỗ vị trí liền xuất hiện cự đại rối loạn. Nhìn kỹ lại là thuẫn tường ở trong mấy người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà tại đây những người này khe hở trong lúc đó, Tiêu Nhiên thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là đi tới thuẫn tường một bên khác, lại là một trận ầm ầm ầm thanh âm truyền ra, bên kia thuẫn tường cũng xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên còn trực tiếp thuận theo lỗ thủng bắt đầu công kích. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, bị công phá vị trí liền thương vong hơn 10 người. Đây là phía sau những người kia không để ý tính mạng mình cứ thế mà nắm hộ thuẫn đem chỗ hổng cho chặn trở lại mới tránh khỏi tổn thất. Bằng không người nào cũng không biết rằng bọn họ đến cùng sẽ tử thương bao nhiêu người. Cấp 2 phòng ngự chuẩn bị. Tiếng giống giận dữ lại vang lên. Trêu đến Tiêu Nhiên mi đầu mạnh mẽ nhăn lại tới. Hầu như ở thanh âm hạ xuống đồng thời. Này nguyên bản bóng loáng cực kỳ thuẫn trên tường. Đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Còn không chờ Tiêu Nhiên phản ứng lại. Một loạt trường mâu đột nhiên từ khe hở ở trong sen kẽ đi ra. Chỉ là thời gian nháy mắt. Thuẫn tường liền biến thành giống như đâm vị đồng dạng lưu giữ ở. Tiêu Nhiên lần công kích thứ 3 đang muốn hạ xuống. Nhưng là không muốn đột nhiên xuất hiện như thế một màn. Để Tiêu Nhiên không thể không tiêu hao tinh lực đem những này trường mâu cho chảm diệt chứ. Bất quá cứ như vậy, cũng xác thực đạt đến bọn họ muốn hóa giải một chút áp lực mục đích. Chỉ tiếc, Tiêu Nhiên tốc độ thật sự là quá nhanh một ít, cho tới những người kia còn chưa kịp chuyển thủ thành công. Một chỗ thuẫn tường liền lần thứ 2 bị Tiêu Nhiên nổ ra. Xì xì, ầm ầm ầm. Lại là một trận rối loạn. Lần này Tiêu Nhiên không tiếp tục công kích những vị trí khác. Mà chính là ở thuẫn tường nổ ra trong nháy mắt. Bỗng nhiên vọt vào. Truy tinh bộ triển khai. Mang theo liên tiếp tàn ảnh. Tiêu Nhiên trực tiếp chưa bao giờ đại động miệng huyệt vọt vào. Vừa mới tiến vào. Tiêu Nhiên thậm chí còn đến không kịp quan sát. Bốn phía những người rất sớm phòng bị Tiêu Nhiên các cận vệ quân liền trực tiếp cầm trong tay. Trường mâu hướng về Tiêu Nhiên chém thẳng lại đây. Mấy chục căn rót vào mênh mông pháp lực trường mâu từ khác nhau góc độ hướng về Tiêu Nhiên chém thẳng lại đây. Tiêu Nhiên liền không gian tránh né đều không có. Phần lớn liền trực tiếp bổ trúng Tiêu Nhiên thân thể. Trước tiên vỡ vụn, chính là Tiêu Nhiên phòng ngự hộ thuẫn. Tiếp theo những người trường mâu mạnh mẽ châm ở Tiêu Nhiên trên người mặc thanh ti giáp bên trên. Đinh đinh tương xứng âm thanh không dứt bên tai. Cự đại lực đạo để Tiêu Nhiên thân thể cũng không nhịn được không ngừng sau chân. Chỉ còn những người kia công kích. Nhưng căn bản không có phá tan thanh ti giáp phòng ngự. Nhiều nhất là để Tiêu Nhiên thân thể cảm giác được một ít tê dại thôi. Đủ sao? Đứng ở chính giữa. Bị mọi người công kích sau khi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra. Chu vi những người kia vẻ mặt mãnh liệt biến. Cơ hồ là trong nháy mắt mắc đi cầu biết đến quan hệ. Thân thể hướng về phía sau mãnh liệt lùi. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là trễ một ít. Theo một luồng khủng bố làm người ta sợ hãi sóng pháp lực từ Tiêu Nhiên quanh thân truyền ra. Tiêu Nhiên thân thể lần thứ 2 hóa thành tàn ảnh. Đầy trời thương ảnh hướng về 4 phương 8 hướng bắt đầu không khác biệt công kích. Giống như địa ngục nhân gian giống như tràng cảnh xuất hiện. Đại lượng thi thể ở Tiêu Nhiên bên cạnh không ngừng ngã xuống. Máu tươi bắt đầu từ từ hội tụ thành dòng sông. Hướng về thấp bé dòng nước ở trong hội tụ. Trên xuống chém giết những người kia. Nhưng là căn bản không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Chỉ là, theo thời gian từ từ vượt qua. Nguyên bản còn sát khí đằng đằng cận vệ quân mọi người. Vẻ mặt bắt đầu từ từ khó coi. Cuối cùng là được tái nhợt. Sợ hãi. Đầy đủ hơn 1.200 người cận vệ quân. Giờ khắc này vẫn cứ hạng ở Tiêu Nhiên bên cạnh đã không đủ 200 người. Còn lại những người kia. Cơ bản tất cả đều đã chết. Không chết cũng là nằm trên đất triệt để mất đi chiến đấu lực. Đang nhìn Tiêu Nhiên, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Thậm chí ngay cả từ trên thân truyền ra khí tức ba động đến xem. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất chém giết gần ngàn người. Tiêu Nhiên chỉ là vừa mới làm nóng người thôi. Hơn nữa, theo bốn phía cận vệ quân càng ngày càng ít. Có thể lập tức Tiêu Nhiên nhất kích người cũng là càng thêm thiếu. Lúc này còn lại 200 người. Tất cả đều tụ tập ở vị kia thống lĩnh chu vi. Từng cái mắt lộ ra sợ hãi nhìn Tiêu Nhiên. Căn bản cũng không có chủ động công kích Tiêu Nhiên dũng khí. Các hạ đến cùng là người phương nào? Lại dám tới đây xông ra đại họa như thế? Lẽ nào thật sự không sợ Phong Linh đại nhân trách tội sao? Này thống soái ánh mắt âm trầm dán mắt. Tiêu Nhiên, hắn biết mình không phải Tiêu Nhiên đối thủ. Chỉ có thể hy vọng dùng ngôn ngữ ngăn cản Tiêu Nhiên. Chỉ cần có thể kéo dài tới bên ngoài những người kia đi vào trợ giúp. Hắn nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Chỉ là, hắn thì lại làm sao có thể biết rõ. Bên ngoài những người kia căn bản cũng không có chút nào muốn đi vào hỗ trợ dự định. Ở Vũ Văn Xuyên cùng với mấy người khác đề nghị ra. Bọn họ trực tiếp đem Kim Loan Điện ghép đưa hơn 10 đạo trận pháp. Trong đó không thiếu có thể chém giết bán thần cảnh võ giả. Chỉ cần Tiêu Nhiên đi ra ngoài, liền lập tức hội một con đụng vào trận pháp bên trong. Trừ phi Tiêu Nhiên đời này cũng không đi ra, cho tới bí cảnh bên trong những người này, chỉ có thể là từ bỏ đi. Dù sao, bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến quá Tiêu Nhiên khủng bố. Một khi Tiêu Nhiên khởi xướng nộ đến, vẻn vẹn dựa vào chừng 30 vạn nhân e sợ thật không nhất định có thể ngăn lại Tiêu Nhiên. Cùng với đi vào chịu chết, còn không bằng ở bên ngoài bảo tồn thực lực. Một mặt có thể coi chừng Tiêu Nhiên. Mặt khác cũng là vì theo mặt khác mấy cái đường tuần tra sứ hội hợp. Đến thời điểm trăm vạn đại quân vừa đến, dù cho Tiêu Nhiên tu vi thông thiên, cũng đừng hòng từ nơi này sao nhiều người vây công bên dưới đào tẩu. Nhưng mà, Tiêu Nhiên căn bản không có theo đối phương phí lời ý tứ. Bọn họ không biết rõ tình huống ngoại giới. Tiêu Nhiên nhưng là biết rõ ràng ràng. Căn bản không muốn ở đây tiếp tục lãng phí thời gian. Nhấc lên trường thương trong tay. Tiêu Nhiên tốc độ lần thứ hai tăng vọt. Trong nháy mắt hướng về còn lại 200 người xông tới. Lại là một nén nhang là đem quá khứ. Làm Tiêu Nhiên đem trường thương từ này thống lĩnh trên thân rút ra. Một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh lần thứ hai vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh thành công chém giết hiển thánh võ giả một tên. Khen thưởng EXP 2 vạn điểm. Không kịp đi thăm dò xem thuộc tính. Tiêu Nhiên thân thể bay lên. Trong nháy mắt hướng về này mảnh khu nhà sông tới. Vừa mới bên này phát sinh như thế đại động tĩnh. Bên kia những người kia không thể không biết. Không ít người đã sớm đứng tại kiến trúc vật vào chiều nhìn bên này đến. Phần lớn đều là quanh năm bị giam cầm ở chỗ này võ giả. Căn bản cũng không có người gặp qua Tiêu Nhiên. Nhưng trong đó nhưng cũng có lúc trước tinh thần các người bên trong. Làm Tiêu Nhiên đang cùng này tiến lên cận vệ quân lúc đang chém giết đợi. Liền khẩn cấp đem tin tức này truyền trở về. Vô số ngôi sao các đệ tử cũng kích động. Nguyên bản bọn họ là không thể với dễ dàng đi ra quan sát tình huống bên ngoài. Nhưng hiện tại những cái kia trông coi bọn họ cận vệ quân tất cả đều bị Tiêu Nhiên cho chém giết. Tự nhiên là không có ai tiếp tục trấn thủ bọn họ. Từng cái tất cả đều đứng ở phía ngoài xa nhất kiến trúc trên tha thiết mong chờ nhìn Tiêu. Nhiên, La Hoa, Tiêu Nhiên sư phụ, giờ khắc này chính đầy mặt khó có thể tin đứng ở một tầng kiến trúc trên nhìn Tiêu Nhiên bên này. Ở bên cạnh hắn, tất cả đều là thần sắc kích động căng thẳng mà lo lắng tinh thần các chúng đệ tử cùng với Tiêu. Nhiên phụ mẫu cùng Ngự Thiên Phàm mọi người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1360, ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.